Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Hai người làm gì chứ? Vì có thể mau sớm tìm kiếm được cuối cùng một loại máu dẫn. Dương Chân tại trong sơn cốc khắc họa vô số cái cỡ nhỏ tỏa linh trận. Loại trận pháp này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không có gì chỗ đại dụng, chỉ có thể dùng để cảm giác phương viên 10 mét sóng linh khí. Lúc đầu 10 mét đã là loại trận pháp này mức cực hạn. Dương Chân từ trên thiên thư huyền lý thiên học được. Thế nhưng là tại khắc họa thời điểm, Dương Chân đột nhiên thông suốt, cải tiến mấy cái bộ phận, ngạnh sinh sinh đem tỏa linh trận tác dụng phạm vi thể lên tới phương viên 100 mét. Cứ như vậy, Dương Chân còn cảm thấy có chút không quá đủ. Cũng may tỏa linh trận khắc họa lên đến rất đơn giản, phung phí chân nguyên cũng ít đến thương cảm. Dương Chân tại trong sơn cốc không biết khắc họa bao nhiêu, thẳng đến cuối cùng có chút không chịu nổi tất cả tỏa linh trận truyền lại trở về tin tức. Lúc này mới dừng tay, đem cái cuối cùng tỏa linh trận khắc họa xong sau đó. Dương Chân tại nghỉ ngơi tại chỗ một lát, khôi phục một chút tiêu hao chân nguyên, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Sơn cốc phương Bắc, một cái tỏa linh trận truyền lại trở về một tin tức. Khí tức ba động vừa vặn cùng Dương Chân cần có máu dẫn không sai biệt lắm. Dương Chân lập tức vui mừng quá đỗi. Nơi này mặc dù ít ai lui tới, có thể những cái kia kỳ trùng dị thú không biết là biết nơi này có nguy hiểm hay là thế nào, tất cả đều rời đi. Dương Chân tìm nửa ngày, thế mà không có tìm được. Bây giờ rốt cục có manh mối. Dương Chân chỗ nào chịu lãnh đạm, vội vàng hướng về cái hướng kia bước đi. U Châu đại hội chỗ đỉnh núi, La Viêm cùng Đoạn Thanh còn tại đối chọi gay gắt. Có phải hay không có thể tuyển nhận đến Dương Chân bây giờ đã không trọng yếu. Hai người tranh giành cả một đời, cho dù chính mình tuyển nhận không đến Dương Chân, cũng không đồng dạng đối phương đã được như nguyện. Mã Đức Hưng ở một bên châm chọc khiêu khích, trên mặt vẻ lo lắng càng phát nồng đậm. Trương Tông cầm tâm ma bộc phát động kinh một dạng chạy ra ngoài. Đến bây giờ thần trí không rõ, chưa có trở về. Nơi này mặc dù không có quá lớn nguy hiểm, thế nhưng là vạn nhất gặp được cái kia không sợ chết tán tu, giết người đoạt bảo cũng không phải là không được. Lúc này, giữa không trung truyền đến một tiếng thanh thúy hạc kêu, đám người tâm thần đều là run lên, ngẩng đầu nhìn lại, mấy con tiểu xảo con hạc giấy xuất hiện ở trên bầu trời, phân biệt rơi vào mấy cái đại tông môn người phụ trách trong tay. Mấy người liếc nhau, trên mặt cùng nhau hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. U Châu đại hội mặc dù không phải cái gì ngàn năm một thuở thịnh hội, thế nhưng là ngũ đại tông môn vẫn tương đối coi trọng. Bây giờ thế mà cùng nhau phát tới tin tức, tất nhiên là xảy ra chuyện gì ghê gớm đại sự. Xem hết đưa tin sau đó, La Viêm biến sắc, quay người đối Tô Khinh Ngữ đám người nói. Khinh Ngữ, các người lập tức lên đường tiến về Liệt Hỏa Thành. Tô Khinh Ngữ biến đổi sắc mặt, vừa muốn mở miệng hỏi thăm nguyên nhân, liền nghe đến bên cạnh Đoạn Thanh đồng dạng nói với Trường Dương công chúa. Trường Dương, các người hiện tại liền đi Liệt Hỏa Thành. Bên kia có tông môn người đang chờ. Lần này Liệt Hỏa Thành chi hành cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến năm nước tất cả thiên tài vận mệnh, không thể chủ quan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là run lên, nhất là hôm nay tới đây đệ tử thiên tài, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn mấy cái người phụ trách. Trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đồng dạng nhận được mệnh lệnh phương thân hà sắc mặt cổ quái mà hỏi. Quy Xà Đảo trưởng lão trầm giọng nói ra, Liệt Hỏa Thành phụ cận cửu giới linh lung tháp xuất hiện dị động. Có đại năng phán đoán lần này có thể sẽ mở ra tầng thứ 9. Cái gì? Đám người cùng nhau kinh hô một tiếng. Có chút không dám tin nhìn xem Quy Xà Đảo trưởng lão. La Viêm nhẹ gật đầu, cùng Đoạn Thanh liếc nhau. hướng đám người giải thích nói ra. Tin tức cũng không giả. Cửu giới linh lung tháp là U Châu đại lục bên trên là số không nhiều thánh địa một trong. Càng là thích hợp nhất các ngươi chỗ tu luyện. Chỉ là không biết vì cái gì. Thần bí nhất tầng thứ 9 vẫn không mở ra qua. Cho nên không có ai biết tầng thứ 9 phía trên đến cùng có cái gì. Đoạn Thanh nghe vậy nói tiếp. Cho nên lần này là khai hoang. Ai có thể nhóm đầu tiên tiến vào cửu giới linh lung tháp tầng thứ 9. Vô cùng có khả năng đạt được lệnh thế nhân đều khiếp sợ truyền thừa. T. Khai hoang A. Hay là thánh địa một trong cửu giới linh lung tháp. Tin tức này nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ U Châu đại lục chấn động. Cũng may hiện tại tin tức còn không có hoàn toàn truyền đi. Nếu không chỉ sợ sớm đã sôi trào. Các ngươi lập tức lên đường. Đoạn Thanh phân phó Trường Dương công chúa nói ra. Chú ý an toàn. Lần này hiển nhiên sẽ khiến năm nước chấn động. Đếm không hết thanh niên tài tuấn sẽ tiến về cửu giới linh lung tháp. Cho nên lần này các ngươi chỉ sợ muốn cùng ít nhất 3 cái quốc gia thiên tài cạnh tranh. Trường Dương công chúa gật đầu. Quay đầu nhìn thoáng qua trong sơn cốc. Nói ra, Đoạn trưởng lão, mượn một bước nói chuyện. Mượn một bước nói chuyện. Là trưởng lão, Tô Khinh Ngữ thanh âm đồng thời truyền đến. Hai nữ liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra mỉm cười. Đoạn Thanh sắc mặt cổ quái nhìn xem Trường Dương công chúa. Đi vào một chỗ nơi yên tĩnh sau cười tủm tỉm nói ra. Người muốn nói là Dương Chân sự tình a? Trường Dương công chúa nhẹ gật đầu. Nói ra, Đoạn trưởng lão, Dương Chân là ta gặp qua nhất. Cổ quái một người, thiên phú của hắn rất cao. Cao đến ta không cách nào nhìn thấu hắn người này trình độ. Xin ngươi không tiếc bất cứ giá nào đem hắn thu làm môn hạ. Đoạn Thanh thần sắc đọng lại, hít vào một hơi, ngươi đối với hắn đánh giá cao như thế, chỉ sợ La Việt trưởng lão đối với hắn đánh giá cao hơn. Trường Dương công chúa chậm rãi nói, nếu như hắn muốn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu đâu. Tận khả năng thỏa mãn hắn, tỉ như nói, ngươi đây, Đoạn trưởng lão. Trường Dương công chúa trừng hai mắt, hờn dỗi nói ra, vậy liền thay Trường Dương đạp hắn hai cước. Một bên khác, La Viêm cười ha hả nói, ngươi muốn nói với ta Dương Chân sự tình đi. Tô Khinh Ngữ gật đầu, ngoài ý muốn nhìn La Viêm một chút, thiên phú của hắn, thật có cao như vậy. Chỉ sợ không chỉ, La Viêm thở dài một tiếng, hắn đều nhìn không thấu Dương Chân. Mà lại Dương Chân trên người sự không chắc chắn quá nhiều. Cho đến bây giờ, La Viêm đều đắn đo khó định Dương Chân. Một người như vậy, tuyển nhận tiến tông môn không biết là chuyện tốt hay là tai họa. Nhìn xem hơi kinh ngạc Tô Khinh Ngữ, La Viêm như có điều suy nghĩ. Sắc mặt cổ quái nói ra, vừa rồi Đoạn Thanh lão già kia đem Trường Dương công chúa đều khiêng ra tới. Nếu như Dương Chân có thể gia nhập ta Đan Cốc Hồ, lão phu đáp ứng hắn cho hắn một cái cơ hội, ngươi có thể hay không quái lão phu tự tiện chủ trương. Lòng sinh bất mãn, Tô Khinh Ngữ toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn La Viêm một chút, quay người đi đến, cẩn thận, phía trước có tảng đá. La Viêm nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Tô Khinh Ngữ mất hồn mất vía. Bóng lưng hơi kinh ngạc, Tô Khinh Ngữ mắt cao hơn đầu. Trong tông môn trẻ tuổi như vậy tài tuấn nàng một cái cũng chướng mắt. La Viêm đã làm tốt Tô Khinh Ngữ sệ mặt xuống chuẩn bị. Có thể nàng thế mà một chữ đều không có nói. Vừa rồi cái ánh mắt kia, rốt cuộc là ý gì? La Viêm đột nhiên cảm giác được. Hắn sống nhiều năm như vậy, có chút càng ngày càng nhìn không thấu người tuổi trẻ tư tưởng. Trường Dương công chúa cùng Tô Khinh Ngữ đối mặt thật lâu. Chăm miệng một lời nói, liệt hỏa thành gặp, La Viêm cùng Đoạn Thanh đối mặt thật lâu. Hai mặt mộng bức, hừ, Mã Đức Hưng hừ lạnh một tiếng, thần sắc càng phát khó coi, hướng về sơn cốc nhìn lại, cũng không biết là đang nhìn Trương Tông Cẩm hay là tại các loại dương chân. Dương chân thận trọng đi vào một tòa tảng đá lớn phía sau. Ghé vào phía trên nhìn xem hai người lén lén lút lút đang loay hoay một cái côn trùng. Đoạn Lãng tay vết thương trên người còn chưa tốt. Sắc mặt kỳ kém, Trương Tông Cẩm so với hắn còn muốn thảm. Một bộ hồn bay phách lạc lại cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Hai người nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Dương chân bò tới phía sau hai người trên tảng đá. Nhìn chằm chằm Đoạn Lãng tài trong tay côn trùng. Ai nha một tiếng quái khiếu. Dưới ban ngày ban mặt. Hai người các ngươi đang làm cái gì cẩu thả sự tình. Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa hai người nhảy một cái. Đoạn Lãng tài một thanh ném đi trong tay côn trùng. Thật vừa đúng lúc rơi vào Trương Tông Cẩm ngoài miệng. Trương Tông Cẩm lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu rên. Cắn, cắn được ta, chấm ngoặc kép, convert by Lucario, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.